Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương La Cổ Tiên Kiếp Đã Qua. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi là chặn được cái tên gọi là thần chủ của Mẫu Hà, tức là một trong các cái tồn tại thần tôn ở đệ cửu tinh cầu, thì trong quá trình lợi dụng cái thần quyền ước nguyện của đối phương, Hứa Thành cũng tìm hiểu được về các môn thần thông của mình và phát hiện có nhiều thứ trong đó là bị các thần tôn cài cắm ở chỗ coi như là đại lục vọng cổ, và hắn đã cảnh cáo đám người này đấy là đừng có dớ sớ đến gần vọng cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở ngoài vọng cổ, trên ranh giới, Hứa Thanh cầm thất thải đăng, đứng giữa tinh không. Phía trước hắn là vũ trụ mênh mông vô tận, còn phía sau hắn là đại lục vọng cổ, đã bị thượng hoàng bao quanh. Và hắn đứng trên ranh giới này với ánh mắt lạnh lẽo, hắn giơ cao ngọn đèn trong tay. Hơn nữa, từ giờ phút này, các ngươi là quân cờ bố cục của vọng cổ, lập tức rời đi, nếu không Hứa Mỗ sẽ nhổ bỏ từng cái. Lời của Hứa Thanh vang vọng gợi lên từng đợt gợn sóng, ở bên trong ẩn chứa thần cách vận mệnh mà thần thân của hắn đã dung hợp, hình thành nên dấu ấn quyền năng vận mệnh khắc vào quy tắc của đệ cửu tinh cầu. Còn sở hữu lực lượng hiến luật đặc biệt từ hắn, bằng cách duy trì, truyền khắp cả quá khứ, tương lai, hiện tại của mọi thời không, ở trong mọi không gian song song và trong nhận thức của tất cả sinh mệnh. Và ngọn đèn trong tay dường như cũng đang đáp lại, hào quang càng thêm rực rỡ. Vô số thần niệm từ các thời không tỏa ra, hội tụ trên người Hứa Thanh, hội tụ lên ngọn đèn trong tay hắn. Nhìn kỹ thì chiếc đèn này không được làm từ loại đất đặc biệt nung chín, trên đó văn lộ thiên thành, lưu chuyển hào quang thần bí. Lồng đèn ở bên ngoài được dệt từ thất thải linh ti, hào quang lưu chuyển, huyễn hoặc như mộng. Tựa như tất cả màu sắc rực rỡ của thiên giới vạn giới đều hội tụ tại đây. Chiếc đèn này là chí bảo của tiên tôn mà Bách Đại Sư đã tặng cho Hứa Thanh trước khi rời khỏi đệ ngũ tinh cầu. Điểm đáng sợ nhất của bảo vật, nó nằm ở cái tim đèn bên trong. Đó là một con mắt của thần tôn, uy năng cực kỳ mạnh mẽ, có thể gọi là khủng bố. Sau khi cảm nhận thần niệm bên ngoài, con mắt thần tôn chợt lóe sáng. Dưới ánh sáng này, lực lượng thần cách thuộc về thần tôn vô hình tỏa ra. Đó là một loại năng lượng kỳ lạ. Cái gọi là năng lượng này là quá trình vạn vật đi từ trật tự đến hỗn loạn. Thần quyền này bằng cách tăng hoặc giảm, nó sẽ thay đổi toàn bộ vật chất. Lúc này dưới sự quét qua của lực lượng thần tôn, 9 phần 10, thần niệm đều tan rã trong chớp mắt, ẩn hiện dường như có vô số những tiếng gào thét thê lương, vang vọng ở trong hư vô. Hứa Thành vô cảm cầm ngọn đèn này, xoay người đi về phía bắc của đại lục vọng cổ. Trong tinh không, Hứa Thanh cùng ánh đèn tiến lên, chung quanh là vũ trụ đen kịt, nhưng bóng dáng hắn đi giữa tinh không, ở trong mắt những cường giả của đệ cửu tinh cầu, giống như thiên hỏa trong đêm đen vậy, nó rực rỡ đến kinh người. Và dòng Mẫu Hà màu vàng cuồn cuộn sóng trong vũ trụ, chảy ở phía bắc của tinh cầu, sóng dâng lên dữ dội, bên trong mở ra từng con mắt khổng lồ màu vàng. Tất cả đều nhìn về phía đại lục vọng cổ, nhìn về phía Hứa Thanh. Trong những con mắt đó đều mang theo vẻ lạnh lùng. Và trong sóng từng đóa liên hoa đa sắc trồi lên, vô số thân ảnh nghiêm nghị đứng đó như đang chờ đợi thần dụ của Mẫu Hòa. Những đóa liên hoa này phần lớn là ngũ sắc, lục sắc thì ít hơn, thất sắc thì càng ít, còn bát sắc liên hoa tổng cộng chỉ có 4 đóa. Trong đó có một đóa bát sắc liên hoa, Hứa Nguyện Chi Thần ở bên trong ngẩng đầu lên, ở trong mắt kim mang lấp lánh. Nhưng cuối cùng, trong sự chờ đợi của tất cả thần linh, Mẫu Hà vẫn chọn nhắm lại từng con mắt khổng lồ đã mở. Sóng nước cũng dần lặng xuống, nhưng mà bố cục của nàng ở vọng cổ không lựa chọn cắt đứt. Một mảnh cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở nơi sâu thẳm của vũ trụ phía đông tinh cầu. Phía đông này, nơi không có ánh sao, tinh tú tất nhiên cũng không có, chỉ là một mảng hư vô đen kịt. Mọi âm thanh, mọi màu sắc đều dường như không tồn tại ở nơi này, chỉ có vô tận nguyền rủa lan tràn trong hư vô, tích lũy từ thời thái cổ đến nay. Và nơi sâu thẳm nhất của cái hư vô này, nguồn gốc của mọi lời nguyền, có một con mãnh thú không thể gọi tên, đang trú ngụ. Lúc này, ngài chưa mở mắt, nhưng tất cả lời nguyền bao quanh đều đang dao động, còn có hắc tháp sừng sững ở phía nam của đệ cửu tinh cầu, lúc này cũng truyền ra những tiếng thì thầm của thần linh. Âm thanh này khó mà miêu tả, cũng không có ý nghĩa cụ thể. Nó giống như âm thanh được tạo thành từ sự cộng hưởng của vô số thần linh. Trong hư vô. Và trong âm thanh này, tinh không xuất hiện từng sợi tơ, đều kết nối với đại lục vọng cổ. Mỗi một sợi đều là bố cục của hắc tháp. Từ xưa đến nay, bố cục quán ở vọng cổ đã là rất nhiều. Nhưng lúc này, những sợi tơ ấy đều rung lên, khoảnh khắc tiếp theo tất cả đều đứt đoạn. Tại chỗ đứt có thể thấy từng bóng dáng hư ảo, bên trong có nhân tộc, cũng có cả dị tộc, còn có bảo vật, nhưng giờ đây tất cả đều bị xóa bỏ nhân quả giữa họ và hắn. Sự lựa chọn của hắc tháp thì khác với mẫu hà và mãnh thú, hắn lựa chọn từ bỏ. Và trong vô số thân ảnh đó, thình lình có một bóng dáng lại chính là tam sư huynh của Hứa Thanh. Vọng cổ thần tôn, ngoài thượng hoàng thì còn có bốn vị. Lúc này, mẫu hà, mãnh thú và hắc tháp đều đưa ra lựa chọn của mình. Chỉ có người giấy ngồi xếp bằng ở phía tây của tinh cầu là không nhúc nhích. Nhưng bên trong người giấy này, ở trong vũ trụ vô tận mà nó chứa đựng, bên trong từng ngôi sao giấy có vô số người giấy đang bay lên, hội tụ đến trung tâm của vũ trụ hiện tại. Giữa ta và hắn, khác với người khác, không có đường lui. Âm thanh như tiếng giấy cọ sát ở trong cái sự hội tụ liên tục này, trong vô số vũ trụ giấy khàn khàn vang lên. Cùng lúc đó ở trong đại lục vọng cổ, dù là tu sĩ hay phàm nhân đều không có khả năng đưa thần niệm xuyên qua phong ấn của thiên khung, cho nên không thể cảm nhận trận chiến ngoài tinh không. Chỉ có thần linh là do thế hệ khác biệt nên có thể cảm nhận được bên ngoài. Vì vậy sau khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra ở tinh không, toàn bộ thần linh của vọng cổ đều sao động mãnh liệt trong tâm thần. Khí tức của họ lập tức thu liễm lại, ngay cả khi được cường tộc cúng bái cũng là như vậy. Thực sự là sức mạnh mà Hứa Thanh thể hiện đủ để khiến họ phải kinh hãi. Vọng cổ đã sắp đổi trời, sắp biến thiên rồi. Ở trong tiếng lẩm bẩm của vô số thần linh, trong sự căng thẳng của vạn tộc vọng cổ, trong sự mong đợi của tu sĩ nhân tộc, thiên khung của đế đô nhân tộc xuất hiện gợn sóng. Ánh hà quang trên trời rơi xuống chiếu rọi chúng sinh. Ở trong ánh sáng, bóng dáng Hứa Thanh từng bước đi tới, hắn bước qua tinh không, bước qua phong ấn, xuất hiện trên bầu trời. Đứng ở đó, Hứa Thanh ánh mắt quét qua từng bóng dáng quen thuộc ở bên dưới, nhẹ giọng mở miệng. Cổ tiên kiếp, đã qua. Âm thanh này phát ra, vạn tộc vọng cổ trước tiên là tĩnh lặng, sau đó bùng nổ thành những tiếng xôi chảo chưa từng có. Sự hào hứng sau căng thẳng, sau phấn chấn đè nén, ánh sáng ban mai sau tuyệt vọng liên tục bùng nổ vào khoảnh khắc này. Chu Chính Lập và những người khác còn là người đầu tiên hành lễ với Hứa Thanh. Tiếp theo là nữ đế, cùng với toàn bộ nhân tộc, sau đó là vạn tộc vọng cổ, từ bốn phương tám hướng tất cả đều cúi lại thiên không. Còn thất gia thì mãn nguyện nhìn Hứa Thanh, trong lòng vô hạn cảm khái. Lão biết con đường mà đệ tử này của mình sắp đi sẽ là chưa từng có tiền lệ và nhất định là nhất gian nan. Ý nghĩ này khiến lão vừa cảm khái lại vừa đau lòng, sau đó giơ tay vỗ một cái lên đầu Trần Nhị Ngưu đang mang theo vẻ kiêu ngạo ở bên cạnh. Ngày ngày chỉ biết ăn thôi. Người đã ăn bao nhiêu rồi, mà sao vẫn phế vật như vậy? Trần Nhị Ngưu ủy khuất, tất cả những điều này rơi vào mắt Hứa Thanh, nhưng lúc này thần niệm quán đã tỏa ra, bao phủ lấy toàn bộ vọng cổ. Trước tiên nhìn về phía Phong Hải quận, nhìn những người quen ở đó, nhìn Tử Huyền trong Phượng Điện ở địa cung đang mở mắt, sau đó lại nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu, Tế Nguyệt Đại Vực. Ở bên ngoài tiệm thuốc năm xưa, bên cạnh Thế Tử và những người khác, Hứa Thanh thấy được Linh Nhi. Sau khi nhìn từng người, Hứa Thanh nhìn ra biển khơi, ở đó có một chiếc thuyền cô độc. Trong chiếc thuyền cô độc này, một luồng dao động chân thần đang ấp ủ, giống như phải mất bao lâu mới có thể thuế biến mà ra. Câu chuyện của Ngọc Lưu Trần đã thành công ở một cửa nhỏ rồi. Nguyên bản là thần đài đỉnh phong, hắn cũng đã hoàn thành được phần lớn nghi thức cần thiết để thành tựu chân thần. Tiếp theo, chân thần chỉ còn nằm trong tầm tay. Sau khi nhìn kỹ, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Cuối cùng hắn nhìn về phía thôn thiên đại vực, bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Ở trong vực này tồn tại một quốc gia bí ẩn. Đó là quốc độ trở về từ thời Thái Cổ, cùng với dân chúng được dẫn dắt trở về từ cõi luân hồi. Tên của nước đó là Tử Thanh Thượng Quốc. Và trong hoàng cung của quốc gia này có thể thấy một pho tượng kinh thiên, tượng của Thượng Hoang. Sau tượng mới là đại điện hoàng cung. Trong đại điện và trên long ỷ có một người mặc đế bào, một tay chống đầu dường như đang giả ngủ. Người này dáng vẻ rất giống Hứa Thanh, chỉ khác là trên người hắn tồn tại một chút tà dị. Lúc này khi Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào nơi này, khóe miệng người đó lộ ra nụ cười, chậm rãi buông tay xuống, duỗi người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, khẽ cười một tiếng. Đệ đệ, ngươi cuối cùng đã trưởng thành đến mức này. Ngày này ta đã chờ đợi rất lâu. Ta sẽ đợi ngươi đến. Trong khoảnh khắc mà tu sĩ nhân tộc kích động, vạn tộc của vọng cổ phấn khích, Hứa Thành đứng giữa không trung trên bầu trời đế đô nhân tộc, ánh mắt hướng về thôn thiên đại vực. Hắn khẽ nhấc chân phải nhưng vẫn chưa bước xuống. Trong trước đó, thần niệm quán từng khoảnh khắc chạm đến Tử Thanh Thái Tử ở thôn thiên đại vực, khiến trong lòng hắn nổi lên một luồng xung động mãnh liệt. Hắn muốn bước về phía thôn thiên đại vực, đi tới Tử Thanh Thượng Quốc, cùng với người huynh trưởng trong ký ức kia, vì Tử Thanh Thái Tử kia quyết chiến một cận để giải hết nhân quả. Nhưng cuối cùng Hứa Thành thu chân lại, còn chưa đến lúc. Ánh mắt Hứa Thành khẽ cúi xuống, hắn hiểu rõ trạng thái hiện tại của mình không thể kéo dài lâu. Sự dung hợp giữa tiên và thần chỉ khiến hắn tạm thời đạt đến cảnh giới kinh người này. Chẳng bao lâu nữa, giữa thân thần và tiên hồn sẽ nảy sinh xung đột, khó có thể cộng tồn. Đến lúc đó thì buộc phải tách ra, nếu không tiên hồn sẽ phải đối mặt nguy cơ bị đồng hóa. Mà Hứa Thành cũng rõ ràng, sự dung hợp này quán vốn thiếu đi một số nghi thức chí cao cần thiết, bởi thế không được xem là hoàn mỹ. Mà quan trọng nhất là Thượng Hoàng thì vẫn còn đó. Thần thân của hắn do huyết nhục của Thượng Hoàng tạo thành, ngay cả nguồn gốc thần cách cũng bắt nguồn từ Thượng Hoàng. Bởi vậy dung hợp tiên hồn trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài thì tất bị đồng hóa. Đây cũng là một phần nhân quả giữa hắn và Thượng Hoàng. Loại đồng hóa này mà một khi xảy ra là không thể vãn hồi. Cho nên thần thể dung hợp, tuy kiến cảnh giới và chiến lược của ta tăng cao, nhưng lại không thể sử dụng đến mức tận cùng. Trước khi giải quyết được vấn đề này thì chưa thể quyết chiến cùng với Tử Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, dù tu vi đã đạt đến cảnh giới hiện tại thì hắn vẫn không dám xem thường Tử Thanh chút nào. Ngược lại tu vi càng cao, trải nghiệm càng nhiều, hắn càng thấu hiểu sâu sắc. Tử Thanh là người được Thượng Hoàng lựa chọn thay mặt cho Thượng Hoàng hành tẩu ở vọng cổ. Chỉ là không rõ giữa ta và hắn rốt cuộc ẩn chứa quan hệ gì, tại sao lại phải đợi ta trưởng thành. Có rất nhiều sự tình, lúc này Hứa Thanh nhìn lại đã có thể nhận ra được không ít dấu hiệu. Tỷ như Tử Thanh Thái Tử, vì sao hết lần này đến lần khác lại kích thích hắn? Lại như năm đó khi mà nữ đế thành thần, hắn có thể thu lấy khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc mà mang về. Điều này tuy nhờ vào sư tôn trợ giúp, nhưng nếu bản thân mà không có căn cơ thì cũng khó có thể thành công. Vậy căn cơ ấy tại sao lại có thể liên quan đến Tử Thanh Thượng Quốc cho được? Chuyện này rốt cuộc là gì đây? Là còn huyết nhục và nhân quả với Thượng Hoàng, mức độ hắn có thể chịu đựng dường như đã vượt qua giới hạn của thường nhân. Đối với Tử Thanh Thượng Quốc, đối với Hứa Thanh, những nghi hoặc trong lòng Hứa Thanh không giảm đi theo thời gian mà càng ngày càng sâu đậm hơn. Đặc biệt trong lòng hắn còn chôn giấu một suy đoán mà hắn chôn giấu bản thân không muốn nghĩ tới. Thượng Hoàng, Tử Thanh và ta, ba người rốt cuộc là có quan hệ gì đây? Hứa Thành nhớ đến hành cung trong linh hồn của mình, cùng với chiếc ghế thần bí cuối cùng ở hành lang. Hắn cũng nhớ đến phản ứng kỳ lạ của Tử Thanh Thái Tử khi phát hiện ra cảnh tượng kia năm đó. Tất cả cũng đã sắp sáng tỏ rồi, không cần quá lâu nữa, chỉ cần ta bước vào thôn thiên, nhất định sẽ có câu trả lời. Hứa Thành hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định. Hắn tạm gác lại mọi suy nghĩ về Tử Thanh, một lần nữa nhìn về đại lục vọng cổ, có một số việc cần được xử lý trước trận chiến ấy. Vọng cổ hiện tại vừa mới trải qua một hồi đại kiếp cần phải ổn định lại, nhưng ngoại lực chăn chân quá nhiều, vậy thì mượn trạng thái dung hợp còn có thể duy trì được vài canh giờ, nhổ đi từng kẻ, chặt đứt bố cục nhiều năm của bọn chúng tại vọng cổ, để cho vọng cổ sạch sẽ một chút. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, ánh mắt hướng về Phong Hải Quận, nhìn về phía Mộc Linh tộc. Mục tiêu thanh lý đầu tiên của hắn chính là Cổ Linh Hoàng, là vị hoàng đế của Cổ Linh tộc đã từng nhất thống vọng cổ trong cái thời đại còn xưa hơn cả Huyền U cổ hoàng, sống sót cho tới nay. Hứa Thanh không tin sau lưng hắn không có ngoại lực chống đỡ. Nếu đã có thì cứ chặt đứt, còn nếu không có thì sự tồn tại của Cổ Linh Hoàng cũng bất lợi cho ổn định của vọng cổ. Nghe đến đây, Hứa Thanh trên không trung cúi đầu với Thất Gia, ánh mắt đảo qua nữ đế và Trần Nhị Ngưu cùng với những người khác. Chờ một lát, ta đi xử lý vài chuyện. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên hàn ý, thản nhiên mở miệng, Chu Chính Lập. Chu Chính Lập đứng cách đó không xa, đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hứa Thanh, lập tức tiến lên cúi đầu, chủ thượng, các người theo ta. Vừa dứt lời, thân thể Hứa Thanh bước xuống, gợn sóng giữa không trung nổi lên rồi biến mất. Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Xuân Tố, tần người lần lượt bay lên đuổi theo Hứa Thanh. Lấy tu vi của bọn họ, vọng cổ vốn là một tồn tại vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ là trong mắt tu sĩ tầng dưới thôi, cũng chỉ như một tinh cầu hơi lớn một chút. Bởi vậy trong khoảnh khắc, ở trên bầu trời ngoài Phong Hải quận, nơi mà Mộc Linh tộc tọa lạc, thiên lôi gầm giống cuồn cuộn, cùng lúc tiếng oanh minh nổ vang bát vương, màn trời như bị xé mở ra. Mộc Linh tộc chấn động, muôn cây mở mắt hóa thành hình người, trong sự run rẩy quỳ lạy của tộc trưởng, thân ảnh Hứa Thanh từ trên màn trời xé rách mà bước ra. Sau lưng hắn chính là Chu Chính Lập cùng đồng bọn. Ngay khi hiện thân, Hứa Thanh không hề dừng lại, bước thêm bước nữa, trong khoảnh khắc đã đến trước cấm địa trong lòng đất của Mộc Linh tộc, lối tiến vào Linh Uyên. Lối vào Linh Uyên là một cái hố sâu khổng lồ như trời sụp, bên trong tối đen như mực, không ngừng toát ra khí tức băng lãnh như muốn làm đông cứng vạn vật. Đây không phải lần đầu Hứa Thanh đến đây, giờ phút này hắn đứng bên rìa của Linh Uyên, ánh mắt nhìn xuống. Chu Chính Lập cùng những người khác cũng lần lượt tiến lên, con mắt thứ ba trên trán bỗng mở ra, nhìn chằm chằm xuống dưới rồi mở miệng. Chủ thượng, ở bên dưới có một con cự xả mục nát đang giãy giụa. Tinh Hoàn Tử cũng liếc mắt nhìn thản nhiên nói, trật tự chi lực bên trong đã hoàn toàn sụp đổ. Còn có độc khí, Lý Mộng Thổ cười nhạt. Không chỉ như thế, kiếm của ta báo rằng bên dưới còn có tà ý. Tà Linh Tử liếm môi, ánh mắt lóe lên ánh sáng tà dị. Chủ thượng, nơi này thông đến đâu? Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh. Đại lục vọng cổ trước khi Thượng Hoàng giáng lâm, từng có một tộc đã nhất thống cả thiên địa, được gọi là cổ linh tộc. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Mà linh hoàng của tộc này, tu vi là hạ tiên, nhưng mà vào những năm cuối của Hoàng Triều, hắn đã tập hợp toàn lực của tộc đàn hội tụ khí vận, muốn làm một việc liên quan đến thiên đạo. Hắn muốn dùng bản thân mình đoạt xá thiên đạo để trở thành thiên đạo duy nhất của vọng cổ. Giờ nhìn lại thì hắn hẳn là muốn hợp nhất với quy tắc của vọng cổ, mượn đó nhập đạo để trở thành tiên chủ. Vừa nói Hứa Thanh vừa nhấc chân, bước vào trong Linh Uyên. Chu Chính Lập và đám người phía sau lập tức bám theo, mà âm thanh của Hứa Thanh vang vọng trong bóng tối cuồn cuộn của Linh Uyên vang đến bên tai của từng người. Cuối cùng Linh Hoàng kia đoạt xá thất bại, bị tất cả thiên đạo của vọng cổ phản vệ. Nhưng rõ ràng hắn đã lựa chọn để cho tộc nhân gánh chịu thay mình. Thế là trong vòng một đêm, cổ linh tộc khô héo, quốc gia hóa thành tử giới, phần lớn tộc nhân biến thành những vong hồn, ngày đêm gào khóc thống khổ, vĩnh viễn phải chịu đựng sự dày vò từ hậu quả mà cổ linh hoàng mắc phải. Linh nguyên của Mộc Linh tộc này chính là một trong lối vào thông đến cổ linh tử quốc. Chu Chính Lập và đám người nghe vậy tâm thần đều chấn động, tu vi của họ chỉ là chuẩn tuyên, mà từ lời nói của Hứa Thanh thì hiển nhiên vị cổ linh hoàng này từng là hạ tiên, hơn nữa loại phương pháp tấn thăng bằng cách đoạt xá thiên đạo, thu lấy quy tắc, ở đời ngũ tinh cầu cũng không hề có lưu truyền. Chỉ là đây là một con đường thành tiên ít người biết tới, so với việc cảm ngộ hiến ngật thì con đường này tồn tại quá nhiều nhược điểm. Tuy vậy, nếu thực sự dùng phương pháp này để tấn thăng lên tiên chủ thì ở đệ ngũ tinh cầu cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái vị linh hoàng này, Tinh Hoàn Tử như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu, dù sao thì đối phương cũng từng bước tiến vào cảnh giới hạ tiên, đáng để tôn trọng. Hứa Thành cũng chỉ nói qua loa, sau đó không lên tiếng nữa mà tiến sâu vào Linh Uyên. Sự bài xích từ Linh Uyên không ngừng truyền tới, khí tức cực kỳ mãnh liệt, nhưng đối với Hứa Thanh chẳng khác nào một làn gió nhẹ thoảng qua. Chỉ trong chốc lát, Hứa Thanh đã tiến vào nơi sâu nhất. Ở trong bóng tối mờ mịt, một con quái vật khổng lồ dần hiện ra, đó là một con cự xà mục nát, toàn thân tỏa ra tử ý, nồng đậm, trên đầu nó đội một thế giới. Thế giới ấy mơ hồ không rõ, có từng tiếng kêu rên vang vọng ra từ bên trong. Âm thanh thê lương thảm thiết truyền vào tai Hứa Thanh và đám người ở trong làn sương mù và hư vô. Ngày trước ở trong mắt Hứa Thanh thì con cự xà này là mênh mông vô tận, chỉ riêng khí thế thôi đã đủ khiến thần hồn hắn run rẩy. Nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn đảo ngược, Hứa Thanh đứng giữa hư không, ánh mắt đảo qua, chỉ một ánh nhìn thôi, con cự xà mục nát kia lập tức run rẩy, thân thể co quắp lại, thậm chí còn muốn lui lại để tìm đường thoát. Nhưng trong mắt Tinh Hoàn Tử đã lóe lên hàn quang, thân thể phóng ra, lao thẳng tới cự xà. Chu Chính Lập và những người khác cũng lần lượt ra tay, trong khoảnh khắc ngoại trừ Hứa Thanh thì tất cả đều phóng về phía cự xà. Trong đại thế giới mà cự xà đội trên đỉnh đầu, như sau băng giáng xuống, mảnh đất mục nát, tiếng oanh minh vang lên trong thế giới ấy, bão tố nổi lên cuồn cuộn, quét ngang tám phương, khiến vô số vong hồn trong nháy mắt tan thành mây khói. Dù là bầu trời bị sương mù bao phủ, không có mặt trời mặt trăng, chỉ có quỷ hỏa như sao trôi lơ lửng, thì giờ khắc này tất cả đều bị xé rách. Tiếp theo đó, giữa lúc thiên địa hóa thành một mảng ánh sao trắng nhạt mênh mông, thân ảnh tinh hoàn tử và đám người như thiên binh giáng thế, nhanh chóng di chuyển và triển khai uy lực. Nơi họ đi qua, minh hà cuồn cuộn, núi thịt nổ vụn, cả thế giới đều run rẩy dữ dội. Đúng lúc đó từng con mắt của cổ linh hoàng đồng loạt mở ra, tựa như ngủ say hàng vạn năm, giờ phút này bị đánh thức, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Các ngươi! Tiếng gầm gừ ấy chỉ thoát ra được có hai chữ, bên trên bỗng nhiên nghẹn lại. Những con mắt ấy đột nhiên co rút lại, chúng cảm nhận được một thân ảnh với mái tóc dài phiêu giật đứng trong hư vô bên ngoài. Một nỗi kinh hoàng chưa từng có, hóa thành sóng gợn dữ dội trong nội tâm, tâm thần bọn chúng, còn ẩn chứa cả vẻ không sao tin nổi. Tất cả biến động và biểu cảm trở nên vô cùng rõ nét trong từng con mắt đang mở. Ngươi, ngươi là... Ngoài thân cự xà, Hứa Thành vẫn đứng đó, hắn không lập tức nhìn về phía những con mắt đang dần tỉnh lại của cổ linh hoàng trong thế giới kia, mà đưa mắt nhìn vào chỗ sâu trong sương mù dày đặc ở phía xa. Hắn nhìn về phương ý hướng đó, lãnh ý trong mắt càng thêm sâu sắc, sau đó anh thu hồi tầm nhìn, chuyển sang nhìn thế giới mục nát. Nơi đầu cự xà chậm rãi mở miệng, lâu rồi không gặp, cổ linh hoàng. Gần như trong khoảnh khắc lời nói của Hứa Thanh vang lên, con rắn khổng lồ trước mặt hắn run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng rít gào xuyên thấu cả linh hồn. Vang vọng trong hư vô hắc ám của Linh Uyên, từng vòng gợn sóng lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng như sóng biển vậy. Cùng lúc đó trong đại thế giới trên đỉnh đầu con rắn khổng lồ, từng con mắt của Linh Hoàng vừa mở ra từ Hoàng Cung, tất cả đồng tử đều co rút lại. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cổ Linh Hoàng vừa mới tỉnh lại, thân hồn cũng run rẩy không ngừng. Hắn theo bản năng muốn bỏ trốn, vì vậy trong nháy mắt, xung quanh tất cả con mắt của Linh Hoàng đều xuất hiện ba động không gian. Những ba động này trong khoảnh khắc bộc phát, nuốt lấy những con mắt của Linh Hoàng, sau đó đột ngột biến mất. Hứa Thành thần sắc, hết sức bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng, trở về. Toàn bộ không gian khi Hứa Thành đến đã bị phong tỏa, bao gồm kể cả thời không, trừ phi là cảnh giới vượt qua được hắn, nếu không, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể tùy ý rời đi trước mặt hắn. Vì vậy, trong ánh mắt hắn, sau câu nói ấy, từng con mắt của Linh Hoàng vốn đã biến mất, lại một lần nữa hiện ra. Hơn nữa không còn xuất hiện trong đại thế giới như trước, mà trực tiếp xuất hiện ở trong con rắn khổng lồ kia. Nhìn khắp nơi, trên thân thể mục nát của con rắn khổng lồ, từng con mắt của Linh Hoàng tử hư không hiện ra, mọc trực tiếp trên huyết nhục, hoàn toàn không thể tách rời. Giờ phút này, tất cả những con mắt ấy đều mở ra, lộ vẻ kinh hãi mãnh liệt, thậm chí không dấy lên một chút phản kháng nào, mặc cho Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử và đám người hoành hành ở trong thế giới của hắn. Hứa Thành, ta không thể đắc tội với ngươi. Tất cả con mắt của Linh Hoàng đồng loạt truyền ra thần niệm, hội tụ lại một chỗ, hình thành một loại âm thanh gần như là thần âm, tự mang theo vẻ uy nghiêm. Chỉ là trong đó lại ẩn chứa sự lo lắng, càng thêm căng thẳng, đã mất đi vẻ huy hoàng như xưa. Bên ngoài con rắn khổng lồ, ở giữa hư vô, Hứa Thành đứng đó tay phải giơ lên, hướng về con rắn khổng lồ chộp tới một cái. Dưới cái chộp này, thân thể con rắn khổng lồ trong nháy mắt run rẩy đến cực hạn, toàn thân mơ hồ đi, tiếng rít gào hóa thành rên rỉ, thân thể to lớn của nó đang tan chảy. Những con mắt cổ linh hoàng mọc đầy trên thân nó cũng đồng loạt kêu thảm, từng con lần lượt bị bóc tách ra khỏi huyết nhục, bị cưỡng ép hội tụ trước mặt Hứa Thanh. Cảm giác tử vong trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, tiếng rên rỉ của cổ linh hoàng vang lên đầy thê lương, phan nỡn bản năng cầu khẩn. Hứa Thanh, trước đây ta đã từng giúp đỡ ngươi, thậm chí khi ngươi còn yếu đuối, nhiều lần chọc giận ta, ta cũng chưa từng thực sự ra tay với ngươi. Nghe tiếng van xin của cổ linh hoàng, Hứa Thành không nói gì thêm. Hắn rất rõ ràng quan hệ giữa bản thân và cổ linh hoàng trước đây vốn chỉ là những giao dịch nguy hiểm nối tiếp nhau. Lý do đối phương ban đầu không giết hắn là vì hắn có thứ khiến đối phương kiêng kỵ, đồng thời cũng có được giá trị nhất định, cho nên mới có sự ban ân sau này, cũng như việc tham dự vào trận chiến với Xích Mẫu. Vì vậy bàn tay đang chộp tới kia hung hăng kéo một cái. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng xé rách vang vọng kèm theo tiếng kêu rên của cổ linh hoàng. mà tất cả con mắt mọc trên thân con rắn khổng lồ cũng bị đồng loạt kéo ra, tổng cộng là 99 con, đồng loạt xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, bị một cỗ lực lượng không thể chống lại cưỡng ép đè nén, khiến cho chúng chất chồng lên nhau, hòa hình thành nên một quả cầu thịt toàn mắt là mắt. Thế nhưng, lực ép thì vẫn còn tiếp tục. Hứa Thanh, ta còn giúp đạo lữ của ngươi, sau này ta vẫn có thể giúp nàng, sự tồn tại của ta có thể giúp nàng, tương lai không bị bất kỳ nguyền rủa nào. Ta biết ngươi có thể làm được, nhưng ta có thể giúp nàng thế kiếp. Cổ linh nhất tộc chúng ta vốn sở hữu huyết mạch chỉ kiếp, ta có thể dùng bản thân thay nàng gánh chịu. Tất cả con mắt của cổ linh hoàng đều rung động. Ở dưới sự áp chế mạnh mẽ này, thần niệm gấp gáp truyền ra. Dường như những lời nói này có chút tác dụng cho nên lực ép hơi chậm lại một chút. Nhưng chưa kịp để cổ linh hoàng thở vào, tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh đột nhiên lại chộp ra một cái. Trong tiếng gầm rú đầy tuyệt vọng của cổ linh hoàng, bàn tay của Hứa Thanh đã rơi xuống khu vực linh hoàng chi nhãn, nắm lấy một mảnh hư vô. Tất cả đồng tử của linh hoàng chi nhãn đều co rụt lại. Mà trong mắt Hứa Thanh cũng vào thời khắc đó lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh hư vô bị mình nắm giữ. Ở nơi đó có một sợi tơ màu vàng mà người thường không thể cảm nhận. Nói nó là sợi tơ, nhưng thực chất đó là một sợi lông. Nó tồn tại cũng như không tồn tại, rơi vào một trạng thái cực kỳ quỷ dị. Một đầu nối với linh hoàng chi nhãn, đầu còn lại lan vào bóng tối xa xăm. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm. Trước đó hắn đã phán đoán, cổ linh hoàng sở dĩ có thể sống sót cho đến hiện tại, ngoài một chút ý chí kiên cường của bản thân hắn ra, phần lớn là nhờ vào sự trợ giúp của ngoại lực. Dù sao, nếu như đã lựa chọn một quân cờ, thì với thân phận và địa vị của cổ linh hoàng tự nhiên là thích hợp nhất. Còn về phần kẻ đứng sau là ai, thì sợi lông này đã nói rõ tất cả. Hứa Thanh một tay nắm sợi lông kỳ dị kia, thần niệm thuận theo sợi lông đó đột nhiên bộc phát, quét thẳng về phía bóng tối sâu thẳm ở tận xa xăm. Linh nguyên đen kịt dưới thần niệm quán như có thiên hỏa giáng lâm, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng vô cùng. Nhất là khi sợi lông này làm vật dẫn, việc tìm kiếm liền biến thành khóa chặt. Vì vậy trong khoảnh khắc, ở trong thần niệm của Hứa Thanh, hắn rõ ràng nhìn thấy sâu trong linh uyên có một tồn tại hình thú đang ngủ yên giữa làn sương mù, trông giống như một con thần lằn toàn thân màu vàng đang say ngủ. Nhưng ngay khi thần niệm của Hứa Thanh quét đến, con thần lằn màu vàng đột nhiên mở mắt, chạm vào thần niệm của Hứa Thanh. Sóng vô hình bùng nổ khắp cả linh uyên, càng có một luồng nguyên rủa chi lực vô cùng mạnh mẽ theo sự thức tỉnh của con thần lần này mà xuất hiện từ hư không, cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn chính là cự thú trong bốn vị thần tôn ở ngoài đại lục vọng cổ, nhưng hiển nhiên kẻ xuất hiện ở đây chỉ là một luồng thần niệm quán mà thôi. Dù vậy, ánh mắt giao nhau giữa hắn và Hứa Thanh đã khiến hư vô không chịu nổi, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, từng vết nứt nhanh chóng lan rộng bao phủ toàn bộ giới mà linh uyên tọa lạc. Trước cảnh tượng này, Hứa Thanh không thèm để tâm, lúc này sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm về phía con thần lằn. Con thần lằn màu vàng kia cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại Hứa Thanh. Đem cổ linh sau lưng ngươi giao ra, ta liền rời đi. Sau một lát, thần âm của con thần lằn màu vàng truyền đến, mang theo ngôn xuất pháp tùy, ảnh hưởng đến ý chí, ảnh hưởng đến linh hồn, ảnh hưởng tất cả. Ngay cả Hứa Thanh cũng cảm nhận được hiến luật trong cơ thể lúc này khẽ run rẩy. Dù sao thì đó cũng là thần niệm của thần tôn. Tuy nhiên, đối với thần tôn, Hứa Thanh không hề xa lạ. Gần như ngay trong khoảnh khắc hiến luật của bản thân bị ảnh hưởng, trước mặt hắn một ngọn đèn đột nhiên được thắp sáng, sau đó một chiếc đèn lồng lù lù xuất hiện, được Hứa Thanh xách lên dơ cao. Bên trong đèn lồng, con mắt của thần tôn đã bị luyện hóa nằm ở đó, lúc này đột nhiên mở ra. Kim quang ngập trời biến thành biển sáng như thực thể, theo ánh nhìn của con mắt thần tôn quét về phía con thần lằn màu vàng. Ánh nhìn ấy vừa quét qua, hư vô liền sụp đổ, tám phương vỡ nát, hiện ra xu thế hủy diệt. Thân thể con thần lằn màu vàng gầm lên, hiện ra dấu hiệu muốn vỡ nát liên tục lùi lại, ánh mắt âm lãnh, sau khi quét qua chiếc đèn lồng lại nhìn Hứa Thanh một cái. Sau đó, trong lúc lùi lại nó phá vỡ hư vô, cuối cùng vẫn lựa chọn việc từ bỏ thăm dò, muốn rút lui khỏi vọng cổ trở về với bản thể. Nhưng nếu hắn rời đi, khi Hứa Thanh vạch ra ranh giới thì Hứa Thanh sẽ không ngăn cản. Thế nhưng sau khi đã cho cơ hội, đã có lựa chọn mà giờ lại muốn rời đi mà không phải trả giá gì sau. Việc này sẽ khiến lời nói vạch ranh giới của Hứa Thanh bị tổn hại uy tín trong vô hình. Bất kể xét trên phương diện nào, Hứa Thanh cũng phải ra tay để cho thế lực bên ngoài thấy được hậu quả của việc lưu lại nơi này. Vì vậy Hứa Thanh giơ cao đèn lồng, nhìn con thằn lằn màu vàng đang rút lui, bình tĩnh mở miệng, thương. Lời này vừa thốt ra, chiếc đèn trong tay hắn đột nhiên chấn động, mơ hồ như có tiếng thở nặng nề, từ viễn cổ vang lên, rơi xuống cái thế giới hư vô đang sụp đổ này. Đó chính là hơi thở còn sót lại trên thế gian của vị thần tôn trong cái đèn tỏa ra kim quang rực rỡ, vượt xa những lần trước đó, trong nháy mắt khiến toàn bộ hư vô hóa thành màu vàng. Ngay sau đó tất cả mọi thứ trong thế giới đều bị sắc vàng thay thế, hư vô cũng thế mà sương mù cũng vậy, dĩ nhiên bao gồm cả con thần lằn màu vàng đang muốn rút lui trở về bản thể. Thân thể con thần lằn khẽ run lên, hắn cảm nhận được thần quyền của thần tôn. Cái gọi là thương chính là quá trình vạn vật từ trật tự rơi vào hỗn loạn. Mượn nhờ thần quyền này có thể dùng phương thức tăng giảm để thay đổi toàn bộ vật chất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.